không một lời nói và ly đã rời đi từ khi trời đang đầy mưa. Em còn chưa kịp tiêu một ly rượu vang kèm lời xin lỗi. Trời đã rơi mình tối tối hơn nữa rồi, một mình nằm giữa bóng đêm lạnh căm, nước mắt lại rơi có hay anh ngờ. Nơi này em chỉ còn biết lắng nghe trên đời rơi. Cảm ơn em. Những vì hè đêm ngắm nhìn ta đã đi qua, những con đường hẹp đêm và nhớ và ngân đá. Khi thầm lời một vài câu, I left my heart in San Francisco, not feeling San Francisco. Từng câu vô, từng bài thơ, và thì thầm một điều dần dưới dấp dài của hai người yêu nhau. Trên đó xa quá. Down in San Francisco, not feeling San Francisco. Buổi sáng, mặt trời lên, cầu đình lên kế nhẹ mong chung người về bên em. Yeah. Xong nợ nha. Rồi chắc hôm nay tối nay tôi về ngủ không được luôn á. I love you. Lần đầu tiên đến San Fran, những con dốc hình nhưng mà thành phố là tiếng hát của những con đường lang thang như tình ca lãng mạn. San Fran là bài thơ dấu mình ở mọi góc phố đông bình minh. Ở nơi bên cạnh quy nhìn ra bên đường cười nói đó đừng lên tên. Nhưng khi hè đêm ngắm nhìn ta đã đi qua, những con đường hẹp nếp vào nhau và ngấn ngã. La la la la la la. Thì thầm lời một bài ca. I left my heart in San Francisco, not feeling San Francisco. Từng con phố và từng bài thơ, đã thì thầm một điều rằng dĩ dốc dài có hai người yêu nhau. I left my heart in San Francisco, I am not feeling San Francisco. Một buổi sáng mặt trời lên, tàu điện lên kế như em mong chờ người về bên em. Yeah. Giờ này ngoài trời đã lạnh rồi người nơi đâu? Bóng mặc một người lặng nhìn trời và đêm thâu. Biết em ở đây mong chờ không? Biết em đứng giữa mưa phùn. Giờ này ngoài trời người người cùng hẹn hò nhau. Người lại sẽ khờ giờ hận bọn em đi đâu? Cứ đi, cứ cứ đi. Có lẽ ai nào quên một cuộc tình. Người lời sẽ khờ dần hơn bọn em đi đâu.